Em gái nhỏ mau lại đây. Chương 24 giờ 24, cuộc gọi hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệm Thanh cố nghe rõ, đáp lại, sao? Hai đứa chuẩn bị đi ăn à, thế bên đấy thời tiết như nào hả con? Bên ba mẹ hôm nay mưa nên đang phải dừng tạm trong một quán nhỏ. Tình Nhu thở một hơi dài, căng ân, xê lên chống chọi, nói một lèo. Bên này trời se lạnh nhưng thích lắm mẹ ạ, ba mẹ đi Bỉ thì nhất định phải thử loại bia hảo hạng của họ nhé. Quán hàng nào cũng có bia Bỉ truyền thống, rất ngon. Bên dưới Nhâm Cảnh Thâm mở rộng miệng mình, o ép cả một bầu ân. Xê vào sâu bên trong, hai hàm răng hắn cắm vào da thịt non mềm của Tình Nhu. Bên ân, xê kia cũng không đỡ là bao, ngón tay nam nhân xê mạnh đến bầm đỏ, hơi nóng tỏa ra vì lực tác động mạnh. Tình Nhu vừa nói vừa đưa tay lên bịt miệng, ngăn từng đợt hơi thở hắt ra, chờ đợi Diệm Thanh nói tiếp. Ừ mẹ biết, ba con giờ như cá gặp nước, đã gặp nước còn gặp bầy đàn nữa cơ. Ngồi uống bia Bỉ, xem bóng đá Bỉ và nói chuyện với mấy người dân Waterloo, hàn huyên từ sáng tới giờ. Tình Nhu nghe vậy cũng vui lòng, cô đưa tay xuống cố ẩn đầu Cảnh Thâm ra thủ thỉ. Anh, dừng lại a hát, nam nhân nhìn cô cười cười, khuôn mặt cô căng đỏ như quả cà chua mọng sắp vỡ, một lúc phải ứng xử với hai việc quả là em gái đại tài. Cô nói hắn xong rồi lại ngừng lên diễn một nét khác, hồ hởi nói. Vâng a hát, mẹ biết tính ba, thích vui vẻ mà, thế mẹ đang ngồi một mình hay sao ạ? Diệm Thanh cười nhẹ, nói. À không, cũng có vài người bạn nhưng nhớ hai con nên mẹ gọi ngay. Bà hỏi, Cảnh Thâm có gần con không? Cho mẹ gặp chút. Tình Nhu liếc xuống nam nhân, hai người nhìn nhau khẽ đơ ra, nữ nhân vẫn là nhạy bén như thế, đưa máy cho tên ác ma này nghe thì chẳng phải cô sẽ thoát được mấy việc bỉ ổi hắn đang làm càn sao? Tình Nhu hồ hởi hẳn lên, vâng dạ. Có mẹ ơi, gần như chưa bao giờ được gần. Đây ạ, Tình Nhu ẩn máy cho Cảnh Thâm, hắn luống cuống bắt lấy, thâm trầm. Mẹ ạ, nữ nhân cười khẩy rồi che chắn ân. Xê mình toan đứng lên thì bị kéo giật lại mạnh mẽ, ngã nhào dựa vào lồng ngực Cảnh Thâm, bất ngờ kêu lên. Ôi, tiếng hét lớn lọt vào trong máy, Diệm Thanh sốt sắng. Hai đứa sao thế, từ nãy nghe tiếng Tình Nhu ngắt ngứ mãi. Con bé có ốm sốt hay sao không con? Nhâm Cảnh Thâm siết chặt Tình Nhu vào người mình, hai chân chắn quàng lên ép cô ngồi im, để máy điện thoại lên thành ghế rồi vòng hai tay ra đằng trước tiếp tục nghịch ngợm đầu NM Hồng. Lần này lực xe còn mạnh hơn ban nãy, như chút bỏ sự tức tối của bản thân, Nhâm Cảnh Thâm kéo căng thật căng hai đầu nút lên rồi thả ra để cả bầu ân. Xê run bần bật, hắn bị ổi, đáp, không sao mẹ ạ, có lẽ đường truyền mạng kém nên giọng con bé ngắt quãng. Tình Nhu vẫn ổn thôi mẹ. Bà Diệm Thanh tạm yên tâm, nói vài lời căn dặn quen thuộc như mọi lần khác, nói nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào dặn con là cũng phải nhắc lại. Nhâm Cảnh Thâm không để tâm tới, hắn rúc xuống hõm tai vật nhỏ, hai bàn tay ôm trọn hai bánh bao nóng trong tay gần. Tình Nhu, em định trốn thoát chứ gì? Nữ nhân quắn quéo điên loạn nhưng chỉ luẩn quẩn trong lồng ngực Cảnh Thâm, giọng nói cũng thều thào nhưng là liều thuốc độc cho thần kinh tên biến thái này. A hát, anh đừng, em không có, a hát, Tình Nhu vừa phải căng tai lên nghe bà Thanh dặn dò, vừa phải căng mình chống đỡ khỏi bàn tay rắn giỏi của Cảnh Thâm. Hắn vạch chiếc áo rộng ra, mảng lưng trần lộ ra trước mắt nam nhân như thiêu đốt con mắt này, nam nhân khẽ khen. Em gái, đẹp lắm, Tình Nhu méo sạch mặt y eo, mẹ đang gọi điện đó, bất giác Diệm Thanh lên tiếng, nói lớn, Nhâm Cảnh Thâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nghe mẹ nói không? Hắn không những không giật mình, ngược lại còn tự tin đáp. Còn mà mẹ dặn chăm lo cho Tình Nhu, con bé hay dễ ốm nếu thay đổi thời tiết. Thức ăn cũng cẩn thận, chọn nhà hàng nào đã quen trước đó. Mẹ hỏi hai chúng con có ngủ quen múi giờ không? Mẹ yên tâm nhé, con với em vẫn thích nghi được và sinh hoạt tốt. Nhâm Cảnh Thâm dừng lại mọi động tác mạnh, xoa nắn thớ ra Tình Nhu nhẹ nhàng, tập trung trả lời Diệm Thanh. Nghe được như vậy, bà cũng tạm tin, thở dài, nói. Thôi được rồi, chưa muộn thì mau đi ăn đi nhé. Tạm biệt hai đứa, Nhâm Cảnh Thâm vui vẻ, đáp. Mẹ gửi lời hỏi thăm tới ba cho chúng con nhé. Con cảm ơn sự quan tâm của mẹ. Chúc ba mẹ có chuyến đi vui vẻ nhé. Sau cùng không gian tĩnh lặng trở lại, Nhâm Cảnh Thâm vẫn ôm chặt Tình Nhu trong lòng, hai tay cô run run che trước ân. Xê, rụt rè, anh hai, đi ăn chưa ạ? Hắn hôn nhẹ vào bầu má của vật nhỏ, đưa tay lên giờ vào cánh môi mỏng có chút sưng phù vì nụ hôn sâu của mình, đáp. Đi nhé, ăn đủ bữa còn nuôi em béo tốt lên một chút chứ ha ha. PS quen thuộc lắm gọi tim chép chuyện cho tôi với nha các bác. Hôm nay tôi có một thỉnh cầu nữa hu hu chuyện là đang chuẩn bị tổng kết học kỳ nên T phải làm thực hành môn lý để gỡ điểm. Mọi người đọc truyện xong bỏ ra 1 phút vào link này xem giúp T20 giây đầu để YouTube tính view và like video cho tôi nhé. Ai không vào được link thì lên YouTube cha. Tại sao bút lại tắc mực và cách giải quyết video tôi hiện ngay đầu của kênh vật lý phổ thông nha mọi người. Hu hu giúp tôi với nha, xem cho tôi tính view và cho tôi 1 like nữa à, ai gành comment cho tôi biết tới mọi người luôn hi. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm nha, cách chương.